trong mắt chỉ có trời xanh. Chương 74, chương 71-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm trước, Long Nghị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thẳng thắn với ham muốn của bản thân như thế này trong hơn 30 năm quá khứ đã qua. Hai chữ tình cảm gần như hoàn toàn không tồn tại trong cuộc sống anh. Anh thấy mình không để tâm, cũng cho rằng mình không cần. Nhưng sự thật là, gặp được đúng người, ta sẽ muốn đụng chạm cận kề với người ấy, sẽ bằng lòng giao nộp âu yếm. Ta sẽ khao khát được ở với người ấy, khao khát được nếm trải mọi điều khiến mình hạnh phúc. Khoang miệng ấm áp bao bọc lấy Hạ Thân, Long Nghị kiềm giữ hô hấp, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thanh niên đang ra sức nuốt vào nhà ra. Tần Thiên dễ ngượng ngùng nên tất cả đèn trong phòng đều đã tắt. Lúc này trước mắt cả hai là khoảng không đen kịt, cũng vì thế mà các giác quan khác trở nên nhạy bén. Long Nghị luồn tay vào mái tóc mềm của Tần Thiên, phòng bệnh đang mở điều hòa. Cả hai ấm áp dễ chịu, hương chanh dịu dịu mát rượi sẵn có trên cơ thể đứa nhỏ hòa cùng mùi hoa hồng bên giường tỏa ra tàn mát trong không khí. Từng đợt mút mát ở nửa thân dưới ngày càng sảng khoái hơn dục dã núi lửa bên trong Long Nghị phun trào. Anh vốn tưởng bản thân là người tẻ nhạt vô vị, hiếm khi dao động cảm xúc. Nhưng không biết có phải vì ở lâu với đứa nhỏ trẻ trung như Tần Thiên không, đôi lúc anh cảm giác bên trong mình cũng sẽ nảy sinh sự tồi tệ và thôi thúc bốc đồng. Tay còn lại của anh lần tìm đến cậu bé đã ngóc đầu lên của Tần Thiên, ve vuốt mấy lượt. Môi miệng Tần Thiên bị chặn cứng, chỉ đủ sức bất mãn rên rỉ vài tiếng nhỏ vụn. Cậu ra sức chống tay lên giường thật cẩn thận, sợ mình va phải vết thương của anh Long, rốt cuộc người đàn ông này còn ở đây rước phiền vô thêm. Long Nghị vói tay vào lưng quần đứa nhỏ, cậu bé của Tần Thiên cương cứng thẳng tắp và sạch sẽ, không tính là thô, Long Nghị chỉ cần một bàn tay là giam chặt. Anh đặt ngón cái tại lỗ sáo đang dỉ chất lỏng, thuận thế mơn trớn dần xuống, bàn tay bao trọn lấy dương vê, tê dựng thẳng, lòng bàn tay thô ráp thoáng gồng sức sụp sạo lên xuống. Tần Thiên vốn vểnh mông, khuỷu tay chống lên giường, đầu vùi vào giữa bụng người đàn ông hết nuốt vào rồi nhả ra vật thô to cứng cáp nọ. Toàn bộ nửa thân dưới cậu trơ vơ bên ngoài, lúc này được Long Nghị vuốt ve đầu gối đã mềm nhũn, suýt thì không ngậm nổi của người đàn ông nữa. Lên đây, Long Nghị vỗ mông đứa nhỏ. Không được, vết thương của anh, Tần Thiên buông lỏng miệng, chóp mũi còn kề sát lấy dương vê, tê ướt đẫm nước bọt của chính cậu, nói năng không rõ chữ. Lên đây, Long Nghị làm ngơ, lặp lại một lần nữa. Thường, Tần Thiên sẽ không từ chối bất kỳ điều gì anh Long khăng khăng muốn làm. Anh Long ơi, Tần Thiên ngẩng đầu muốn bắt được biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông, chợt phát hiện mình chẳng nhìn thấy gì giữa bóng tối. Em đặt chân ở đây, thị giác mù mờ nhưng thính giác vẫn ở đó. Tần Thiên nghe người đàn ông vỗ vỗ lên đầu giường. Làm gì thế ạ, cậu gì dầm, chưa kịp ý thức Long Nghị muốn gì nhưng vẫn vâng lời cởi giày ra. Cẩn thận quay người lên giường từng tí một. Đừng dừng lại, bàn tay người đàn ông lần về gò má Tần Thiên, ngón tay miết lên cánh môi đầy khiêu gợi, sau đó đẩy dương vê, tê vẫn đang kêu gào lần nữa thâm nhập. Tần Thiên ngoan ngoãn há miệng, ngậm lấy quy đầu, từng chút nuốt vào. Sau nhiều lần kinh nghiệm quan hệ bằng miệng, cả hai ngày càng quen thuộc với cơ thể người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên biết người đàn ông thích được bàn tay mơn trớn thế nào nhất, cũng biết khi liếm láp khe rãnh kia hô hấp người đàn ông sẽ thêm nặng nề. Một tay cậu nhẹ nhàng nâng hai thứ nặng trĩu bên dưới, tay còn lại ôm gốc dương vê, tê, há miệng nuốt vào khoang miệng, chạm đến cả ít hầu rồi mà mới chỉ ngậm được phân nửa. Cậu cố gắng để yên lưỡi ở hàm dưới, hai cánh môi ngăn không cho răng cả vào dương vê, tê, sau đó bắt trước lúc nuốt ôm trọn quy đầu vào cổ họng. Mỗi lần cổ họng thắt lại Tần Thiên không hẳn là dễ chịu, những nghĩ đến người đàn ông dưới thân mình giây phút này được sảng khoái, cậu cũng vô cùng thỏa mãn. Sự thỏa mãn ấy khiến cậu cương cứng mà hoàn chẳng cần Long Nghị chạm tay, có đôi khi khiến bên trong run rẩy còn dễ dàng hơn cả thể xác. Tần Thiên tưởng anh Long gọi mình lên giường chỉ để giúp anh giải quyết bằng tay thuận tiện hơn. Thế nhưng cậu không ngờ, người đàn ông kéo quần cậu xuống, ngay giây tiếp theo dương vê. Tê cương cứng của cậu đã bị môi lưỡi nóng bỏng xâm nhập. Tần Thiên gấp gáp hít vào một hơi, cổ họng cũng vì thế mà thít chặt. Long Nghị nặng nề siết eo đứa nhỏ, suýt nữa đã thất thủ. Tần Thiên cảm tưởng như trừ phần eo được cánh tay người đàn ông chèo chống, còn lại mọi nơi trên cơ thể đều đã rã rời. Cậu gác tay lên đùi anh, Dương V. T nhồi đầy khoang miệng, cậu không dư lại khoảng trống nào. Đầu gối khuỵu xuống đầy giường, hai bên đùi yếu ớt ghìm giữ đầu người đàn ông, bị ép đón nhận đợt tấn công bùng nổ từ môi lưỡi. Đùi Tần Thiên run lẩy bẩy, theo chàng sục sạo bằng miệng của Long Nghị mà bắp thịt mềm mại cả quẹt vào gốc râu lún phún trên cằm anh ngứa ngay đến tê tái. Vật cứng ngậm chặt được cây lưỡi to khỏe của người đàn ông tới lui liên tục không ngơi, đến cả hai viên tinh hoàn cũng không đường trốn, cậu hoàn toàn chẳng thể thoát thân được nữa rồi. Tần Thiên cạn sức, không cách nào hầu hạ Dương V. T người đàn ông thêm, mọi sự chú ý của cậu dồn cả vào thân dưới. Anh Long, đừng mà, chậm thôi, cậu tì cầm lên bụng người đàn ông, cọ quẹt lên vùng giữa bụng. Lắc đầu nguầy nguậy như không chống chế nổi sự sung sướng. Sâu quá. Căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng rên rỉ kiềm nén của Tần Thiên, tiếng thở nặng nhọc của người đàn ông lẫn tiếng mút mát lép nhép dâm đãng. Không biết là bao lâu sau, Long Nghị tăng tốc, Tần Thiên nép người vào lòng anh, bụng dưới co quắp bắt đầu run rẩy, khóc lóc cầu xin anh. Không muốn, anh Long ơi, đừng mút mà. Nhưng người đàn ông đã phớt lờ lời cầu xin buông tha của cậu. Hai tay Long Nghị đặt trên cặp mông nộn thịt của Tần Thiên mà xoa nắn, đôi môi dày bao bọc Dương V, tê sưng tấy của đứa nhỏ, cái lưỡi to liếm khoét lỗ sáo, cuối cùng khoang miệng bỗng hút chặt, thanh niên gục trên người anh không chịu được nữa, gấp gáp rên lên, sau đó sụi lơ bên trên anh. Long Nghị lần tìm bàn tay của đứa nhỏ trong bóng đêm, nắm lấy đặt lên Dương V, tê còn cứng ngắc của mình. Nương theo nhịp thở gấp gáp phả trên bắp đùi, hai bàn tay cùng ôm lấy Dương V, tê thô to của Long Nghị. Bàn tay lớn hơn ở trên làm chủ tần suất, mà bàn tay nhỏ hơn ở dưới kia chỉ đành kiệt sức bị ghim chặt. Tần Thiên choáng váng, cơ thể mềm oặt ngả lên người Long Nghị, gò má dính lấy thứ nóng rẫy của người đàn ông. Mãi cho đến khi tay cậu mỏi như, bên má áp ở bụng dưới bỗng lành lạnh, thình lình có chất dịch bắn tung tóe lên khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên ma xui quỷ khiến thể lưỡi liếm thứ dính nhớp trên môi mình. Tỉnh táo lại, gương mặt trong bóng tối đỏ lượng giống hệt tôm luộc. Edit, Tokyo Hasso, cách chương.